Ta giúp nữ nhân đáng thương vạn giới. Chương 15, chủ động. Góc truyện audio.com. Hancock dù không hiểu rõ lời nói của hắn nhưng cũng đoán được hắn muốn làm gì. Vội khẽ nhắm chặt mắt không dám nhìn tới. Nhưng để nàng ngây ngốc là qua một hồi lại không có gì xảy ra. Nàng không nhịn được thử khẽ mở mắt thì chợt thấy khuôn mặt hắn dường như kề sát đang mỉm cười nhìn nàng. Chưa kịp phản ứng, hắn đã lập tức cúi xuống gần vành tai tinh xảo đeo chiếc khuyên hình rắn đang hơi rung lên. Nhẹ hỏi, nàng nhắm mắt định làm gì thế? Hancock nghe vậy, chợt nghĩ đến dáng vẻ đón nhận kia của mình mà không tự giác khẽ đỏ mặt. Giận dỗi đấm ngực hắn. Ha ha, lại còn đánh ta, là muốn thúc giục sao? Được rồi tới đây, đừng vội, hắn thầm nhủ chiêu thức giơ cao không đánh xuống học trong mấy bộ phim này. Quả nhiên có thể chọc cho nữ nhân trở nên rất đáng yêu à, Hancock nghe thấy lời hắn cũng hết nói nổi. Mặt, mũi, tai đều đỏ bừng cả rồi. Nàng thầm nghĩ mới chỉ vài ngày nhưng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu bị hắn trêu chọc nữa. Tuy vậy, nội tâm lại rất vui vẻ. Nàng nhận thấy hắn như vậy cùng người trước thực sự khác nhau quá lớn. Mà sự khác biệt đó vô tình khiến bóng hình hắn từ lâu đã tách ra. Mỗi lúc một in sâu trong nàng, người kia hiện giờ đã chỉ giống như sự nhầm lẫm mà từ từ phai nhạt rồi biến mất. Chút bỏ những suy nghĩ miên man kia, nàng chợt kéo hắn xuống mà hôn tới. Văn Trung chỉ mới bất ngờ. Chưa kịp phản ứng thì cảm giác mềm mại từ đôi môi đã truyền đến. Hắn liền cho là nàng muốn dùng cách này để bịt miệng hắn. Một hồi sau, nàng mới rời ra trong sự không nỡ của hắn. Dù hôn nàng nhiều lần nhưng hôn và được hôn vẫn là cảm giác hoàn toàn khác nhau. Huống hồ còn đến từ một nữ nhân tuyệt sắc, cao quý như vậy, để hắn nằm cả ngày cho nàng hôn cũng được à, đây đã là lần thứ hai trong hôm nay Hancock chủ động hôn hắn. Tuy cảm giác thành tựu nhưng hắn không tiếp tục trêu chọc nàng để kiếm cơ hội mà trở nên nghiêm túc hơn. Đùa giỡn một hồi thực ra hắn đã sớm khó nhịn rồi. Nhìn nữ nhân quyến rũ vạn phần đang trần trụi không gì che chắn trước mặt. Hắn vội xách trường thương tới đặt trước huyệt động nàng. Hancock cảm nhận được thứ đó chạm vào bên dưới. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Ngón tay lại bám chặt lấy nệm giường. Cảm giác được hai chân bị mở ra. Sau đấy thứ đó nhanh nhẹn tiến vào trong. Nàng hơi khẽ cong người. Giữa hàm răng ngọc đang cắn chặt lấy môi đỏ khẽ phát ra tiếng. Cả hai lần nữa hoàn mỹ kết hợp, nhưng lần này không chỉ bên trong nàng được lấp đầy bởi hắn mà cả tâm trí nàng cũng tràn ngập hình bóng của hắn. Trong miệng không nhịn được dần kêu lên, tuy nhiên, nàng cũng đã từng trải trước đó nên không lâu sau cảm giác đau đớn rất mau lui đi. Thay thế vào đó là từng đợt khoái cảm theo động tác nhanh dần của hắn truyền đến. Hắn nắm lấy vòng eo mềm nhuyễn của nàng. Đặt một chân nàng trên vai mình mà liên tục tiến tới. Bên trong nàng ôm ấp, níu giữ lấy trường thương của hắn, cảm giác mềm mại và ướt át như muốn để hắn hãm sâu vào. Hắn càng mạnh mẽ xâm chiếm đến tận cùng nơi thầm kín nhất của nàng. Hancock cũng nhận thấy hắn cuồng nhiệt hơn lần trước, từng tiếng da thịt va chạm có thể nghe rõ ràng khiến khuôn mặt nàng càng thêm đỏ bừng. Nhưng cảm giác tê dại cũng khiến nàng ngây ngất, chờ mong rồi hòa cùng hắn, lý trí dần đắm chìm trong những khoái cảm tiêu hồn hiện giờ. Không chỉ hắn mà cả nàng cũng đã không còn kìm nén. Bởi hai người đều giống như lần đầu thưởng thức hương vị tuyệt mỹ của trái cấm. Sau đó lại nhịn đói một ngày vậy, giờ lại không còn cách trở bởi những băn khoăn và bí mật che giấu trước đó. Cả hai liền thoải mái để mặc cho tâm hồn và thể xác cùng giao hưởng. Theo từng nhịp chuyển động, những tiếng kêu đầy khoái cảm cứ thế vang vọng khắp căn phòng. Mặt trăng cũng dần nhô lên cao, ánh sáng nhẹ chiếu xuống như muốn thắp sáng một đêm không ngủ này. Hôm sau, âm thanh của Hancock không liền mạch vang lên. Đừng mà, chúng ta, nên dậy, đêm qua cả hai đã làm không biết bao nhiêu lần. Đến lúc gần sáng mới ngủ thiếp đi một hồi. Nhưng hiện tại là giữa trưa. nàng phát hiện bàn tay hắn lại bắt đầu trên cơ thể mình loạn động. Liền muốn ngăn cản, hắn không hề có ý định ngừng lại. Qua một đêm hắn biết thể lực của nàng hơn người thường nhiều lắm. Và lại hắn cũng nhận thấy nàng không hề thực sự có ý cự tuyệt. Liền nói, chúng ta nên tập thể dục buổi sáng chút rồi dậy ăn mới tốt. Mà lát nữa lại ăn trưa luôn nên cũng phải vận động nhiều hơn nữa. Nàng biết mình luôn không cãi nổi những lý do quái lạ của hắn. Nên cũng không nói tiếp mà để mặc cho hắn làm loạn. Đến khi nàng bắt đầu nhịn không được thì hắn cũng làm động tác như chuẩn bị tiến tới nhưng bất chợt dừng lại quay người nằm lăn ra ngủ. Hancock chợt cảm thấy giống như đang bay thì bị thả rớt. Chợt nói, sao, khò, ta biết anh giả vờ ngủ, làm không giống, mau dậy, nàng liền lật hắn ra mà gọi, lay lay một hồi, hắn mới mở thản nhiên nói. Hả, đừng mà, chúng ta, chấm, nên ngủ, dậy làm gì vậy, anh, nghe hắn giả lại giọng điệu trước đó của mình, khuôn mặt nàng chợt ửng hồng mà cũng có chút cứng đờ. Nghe câu sau của hắn đúng như nàng ép hắn dậy để làm cái chuyện kia ấy. Biết ý định của mình cũng gần giống vậy nhưng vẫn là do hắn trêu chọc nàng trước xong bỗng nhiên bỏ dở giữa chừng a, hắn vẫn bình thản nói. Lúc trước là thưởng rồi, đừng quên bị phạt chứ. Từ lúc này ta cũng phải tránh mặt nàng một ngày, nên đừng làm phiền, để yên cho ta ngủ đã. Hắn nói xong liền nhắm mắt không quan tâm đến. Hancock giận dỗi hừ một tiếng xong bất chợt ngồi lên người hắn. Cảm giác bên dưới của mình bị bao bọc lấy. Hắn vừa mở mắt thì bỗng trợn tròn lên. Từ sau hôm qua xác nhận với hắn, cô nàng này cũng đã không ít lần chủ động khiến hắn phải bất ngờ. Tuy vậy, nhưng hắn cũng càng ưa thích điều đó. Khác với người lạnh lùng nhưng lại ấm áp trong tình yêu. Tính cách của nàng mạnh mẽ nhưng lại rụt rè trong tình yêu sẽ khiến khi bên cạnh hắn, nàng không được thoải mái là mình và có phần bó buộc. Nên hắn cho rằng nàng ngại ngùng nhưng không che giấu vẫn sẽ tốt hơn. Vốn chỉ định trêu chọc nàng một chút, hắn cũng không phải hẹp hòi đến mức định tính toán giận dỗi nàng một ngày bù lại. Vì nếu như vậy thì hắn cũng bị thiệt lớn. Nhưng giờ mọi chuyện khiến lại hắn chỉ biết cười khổ, bởi dù hắn diễn xuất sắc bao nhiêu thì bên dưới hắn lại vẫn thành thật bấy nhiêu. Đã vậy hắn cũng không nhịn mà xoay người đặt nàng xuống cười nói. Dám cưỡng bức ta sao? Nữ hoàng hải tặc mạnh mẽ như vậy. Ta thích ta, nhưng vẫn phải cho nàng biết tay mới được. Nghe hắn nói Hancock lại khẽ đỏ mặt. Sau đó liền phát ra hàng loạt tiếng rên rỉ không rõ thống khổ hay sung sướng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bắt đầu vào năm học, mà sinh viên bây giờ dù có nhiều thời gian cũng không quá rảnh rỗi nên tốc độ ra chương hẳn sẽ giảm đi một chút nhé. Cách chương.